Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, nói định. Ngươi đây là để ta ăn miệng ngươi nước sao? Hàn ca hỏi, ngươi cũng chưa từng ăn, nhưng này không đồng nhất à? Không biết là như vậy liền có điểm buồn nôn sao? Ngươi cảm thấy ta buồn nôn? Triệu Khuynh Thành mân mê hồng nộn cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn lên có phần tức giận, vậy ngươi về sau đừng đụng ta. Cứng cỏi, đương ta nói sai, bảo bảo bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Hừ, nói không cho ngươi đụng ta, liền nhanh chóng nhận lầm. Ngươi hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy ta xác thực không nên nhổ ngậm trong mồm vô tình. Không có thể cùng ngươi có qua quan hệ về sau lại ghét bỏ ngươi buồn nôn. Về phần đụng ngươi. Chúng ta đây là ngươi tình ta nguyện sự tình. Về sau ngươi nếu là thật không nguyện ý, ta cũng sẽ không động tới ngươi. Sau đó liền bắt đầu cho ta làm khó dễ đúng không? Ngươi đừng phu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Chỉ cần ngươi có thể kiếm tiền, ta cũng sẽ không cùng tiền gây khó dễ. Cho nên ta chỉ là kiếm tiền công cụ. Ta cũng là quốc gia này kiếm tiền công cụ. Kiếm được càng nhiều trao càng nhiều. Tất cả mọi người đồng dạng, ngươi có cái gì không công bằng đâu này. Triệu Khuynh Thành phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn không tiếp. Nói như thế nào đây? Một lát nữa nhi, nàng đổi lại chủ đề. Coi như cũng được a. Cảm giác bọn họ cũng tương đối có thành ý. Sợ không phải là bọn họ lo lắng lại bị khác bình đài. Đào đi thôi, Triệu Khuynh Thành nói. Hàn ca sững sờ một chút. Cảm giác nàng nói quả thật có điểm khả năng. Hiện tại Triệu Khuynh Thành cùng Phùng Tiểu Lãnh đều phải rời đấu chó. Đấu cẩu quan phương khẳng định đã rất rõ ràng. Tuy nói Phùng Tiểu Lãnh nhân khí đã bị Văn Tiểu Thi vượt qua. Nhưng nàng trung quy cũng là hơn 10 vạn nhân khí đại chủ truyền bá. Triệu Khuynh Thành liền lại càng không cần phải nói. Mới xuất hiện liền có hướng, 1 tỷ, xuất phát trạng thái. Kết quả cũng bị người khác đào đi, này cũng sẽ đối với đấu chó tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hiện tại lại xuất hiện diêu hâm con ngựa đen này, bọn họ khẳng định không muốn lại bị người đào đi, bởi vậy mới biểu hiện ra sâu sắc thành ý. Cuối cùng, Hàn ca cùng bọn họ cầm ký kết phí giá vị nói tới 180 vạn hàng năm. Đối với một tân nhân lon chủ bá mà nói, đây đã là rất cao giá vị. Về phần những động một tí đó hơn 1.000 vạn ký kết phí, kỳ thật phần lớn là bình đài cùng chủ bá giữa phối hợp với nhau tuyên truyền lăng xê a. Thí dụ như đại năng mèo bình đài ký một cái Hàn Quốc ngày sau cấp nữ nhân vật chính truyền bá, được xưng ký kết phí 2.000 vạn. Nhưng kỳ thật chân thật giá vị là bao nhiêu, chính bọn họ nội tâm rất rõ ràng. Còn có hiện tại Phùng Tiểu Lãnh, đại năng mèo đối ngoại cũng xưng là 700 vạn đem nàng đào đi qua. Nhưng nàng chân thực giá vị, Hàn ca cảm thấy hẳn cũng cùng với Triệu Khuynh Thành không sai biệt lắm. Thậm chí còn không nhất định có Triệu Khuynh Thành cao. Sở dĩ như vậy tuyên truyền, chỉ là vì gia tăng bình đài bạo điểm bạn trên mạng hấp dẫn ánh mắt. Một phương diện khác, tại diêu hâm bên trong hợp đồng, Hàn ca còn cùng đấu chó ước định nhất hạng công việc. Nếu như về sau diêu hâm trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đi tham gia lon chức nghiệp trận đấu, khả năng vô pháp hoàn thành hợp đồng bên trong trực tiếp thời gian. Trực tiếp chưa đủ thời gian, chỉ cần trả lại đấu chó tương ứng ký kết phí, giả thiết dựa theo hợp đồng. Diêu hâm mỗi tiếng đồng hồ trực tiếp phí tổn là 1.200 khối. Đến lúc đó diêu hâm mỗi ít trực tiếp 1 giờ, liền trả lại đấu chó 1.200 khối tiền là được. Không cần tiền trả dư thừa tiền đền bù. Đương nhiên, hợp đồng là nói đến nơi đây. Hàn ca cũng không có 100% sau định hạ lai. Hắn còn phải cùng diêu hâm ba ba nói một chút chuyện này. Ai bảo hắn mới là diêu hâm người giám hộ đó. Tuy Hàn ca cảm thấy hắn sẽ không cự tuyệt, nhưng là phải có hắn đồng ý. Hàn ca lập tức cho Diêu Tự Trung gọi điện thoại. Nghe được chỉ cần ký kết, Diêu Hâm lập tức liền có thể cầm đến 90 vạn khối tiền. Diêu Tự Trung lúc ấy liền kinh sợ có phần mộng. Đây là hắn không ăn không uống đã nhiều năm tiền lương. Hàn Ca cho hắn tỉ mỉ giải thích qua đi. Diêu Tự Trung đồng ý. Chắc hẳn không có bất kỳ một cái phổ thông cha mẹ có thể cự tuyệt chuyện này. Tuy bọn họ vẫn muốn để cho hài tử học tập tốt. Tương lai khảo thi tốt đại học. Có thể tốt nhất đại học là tại sao vậy chứ? Không phải là vì muốn tốt cho tìm công tác tiền lương cao một chút. Có thể coi là trở lên vài năm học. Liền có thể bảo chứng để cho hài tử tìm đến một phần lương 1 năm 100 vạn công tác sao? Khẳng định không thể a. Cho nên ai còn có thể cự tuyệt có trước mặt lương 1 năm 100 vạn công tác đó. Cùng Diêu Tự Trung câu thông hết, Hàn Ca liền đáp lại đấu chó người. Hợp đồng coi như là chính thức sau định hạ lai. Hàn Ca ý định ngày mai đánh tiếp ấn hợp đồng gửi qua bưu điện. Hệ thống tin nhắn đi qua, quay đầu nhìn lại, Triệu Khuynh Thành đang chi kỷ địa dùng chiếc đũa lật qua lại trong chén. Nàng cách mỗi lập tức cẩn thận lật một lần mặt, bằng không đáy chén mặt khả năng liền dán cùng một chỗ. Mặt đều nhanh lạnh, Triệu Khuynh Thành cầm chiếc đũa đưa cho Hàn Ca. Không có a, ta cảm thấy có hiện tại liền vừa vặn. Hàn Ca lấy tay đụng hạ chén. Sau đó tiếp nhận chiếc đũa. Ai, tay người nghệ trả lại coi như không tệ a. Hàn Ca nếm một ngụm, có chút ngoài ý muốn khen một tiếng. Thật là gân nói ngon miệng, so với trên quán có hương vị nhiều. Đúng thế, ta thế nhưng là hoa 2 giờ. Triệu Khuynh Thành có chút đắc ý lệch ra hạ đầu. Hơn nữa ta thích nhất 2 chuyện, chính là mỹ thực cùng khiêu vũ. Dạ. Phía dưới ngươi, ta yên tâm, lưu manh. Triệu Khuynh Thành phun một ngụm, ửng đỏ lấy khuôn mặt bước nhanh đi ra ngoài. Hàn Ca rất bất đắc dĩ. Ngươi nói lời này không thì, ta nói làm sao lại biến thành lưu manh đó. Khuynh Thành tỷ, ngươi làm mặt ăn thật ngon nha. Lâm Tử U cũng bưng chén nhỏ chạy qua tới. Về sau ai nếu như lấy ngươi, khẳng định có lộc ăn. Không chỉ là có lộc ăn, liền bổn tiểu thư vóc người này nhan trị, hắn còn có hưởng thụ không hết tính phúc. Không sai, hắn khẳng định cũng rất hạnh phúc. Ha ha, ngoặc kép ... ngoặc kép. Hàn Ca nghe xong Triệu Khuynh Thành kia làn điệu, liền biết nàng tài tham ô Lâm Tử U. Bất quá Lâm Tử U manh manh nghe không hiểu, Triệu Khuynh Thành cũng sẽ không cố ý đùa giỡn nàng. Cho nên Hàn Ca cũng liền chẳng muốn quản. Ngày mai Trình Thiên album mới muốn online à? Hàn Ca thấy được thứ nhất giải trí tin tức. Chờ hắn album vừa lên tuyến, cây hoa anh đào thảo tại khúc chơi khẳng định liền lấy không thứ nhất. Bọn họ bất kể như thế nào cũng sẽ tìm về điểm trang từ. Triệu Khuynh Thành nói, ngươi xem còn rất rõ ràng đó. Nói nhảm. Suy nghĩ một chút cũng biết có thể như vậy a. Triệu Khuynh Thành có chút bất đắc dĩ. Người nghĩ hảo xử lý như thế nào chuyện này chưa? Rất đơn giản, chỉ cần chúng ta album vừa lên tuyến là có thể đem hắn đè xuống. Hàn Ca cười nói, đương nhiên còn có một loại phương pháp. Chúng ta trước tiên có thể tại bé nhỏ âm nhạc online này chương chuyên tập. Khúc chơi thấy được. Nhất định sẽ tới tìm chúng ta nói. Không cần chúng ta nói câu nào. Chính bọn họ sử dụng cầm bảng danh sách trở lại như cũ. Ngươi liền như vậy tự tin Trình Thiên ca. Khúc mới hướng không dưới, cây hoa anh đào thảo, sao? Triệu Khuynh Thành cười nói. Cũng không nhất định, nếu như hắn album trong thật sự có một đầu hiện tượng cấp cực hạn tác phẩm. Quyết xông qua, cây hoa anh đào thảo. Cũng không phải là không thể được. Chỉ là này tính khả năng xác thực không lớn gạt bỏ. Hiện tượng cấp tác phẩm nào có tốt như vậy suốt. Ừ, dù sao đều ngày mai sẽ biết hắn này chương chuyên tập chất lượng. Triệu Khuynh Thành nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.